Nước cam có ga, nước soda cam. Chương 7, góc truyện audio.com. Mọi người vốn tưởng rằng Hạ Tang Tử đứng ra, bỏ vài tiền đặt cược cũng đủ cuồng vọng rồi, nhưng không nghĩ đến, lại có một tên càng cuồng vọng hơn, hay vẫn là một tên không muốn sống nữa. Người đàn ông trung niên đánh giá Mạnh Hành Chu, cảm thấy có vài phần quen mắt, hỏi. Cậu tên gì? Mạnh Hành Chu đứng thẳng, hai chân khép lại, giơ tay chào người đứng trên bục, chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Báo cáo, tôi là Mạnh Hành Chu, sinh viên năm 2 quốc phòng đại ngành khoa học kỹ thuật máy tính. Biểu tình của người đàn ông trung niên khẽ đổi, đảo mắt nhìn về phía Hạ Tang Tử. Cô bé tên gì? Hạ Tang Tử bước lên, đứng bên cạnh Mạnh Hành Chu, học theo bộ dáng vừa rồi của anh, nề nếp trả lời. Báo cáo, tôi gọi là Hạ Tang Tử, sinh viên năm nhất quân y đại ngành y học lâm sàng. Một người họ Mạnh, một người họ Hạ. Người đàn ông trung niên như nghĩ tới điều gì, cong miệng nói. Xem ra vận khí của tôi hôm nay không tồi, có thể gặp được hai thủ khoa tình. Thần sắc của Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Chu không thay đổi, cũng không bởi vì câu nói khen ngợi đó mà biểu hiện tự mãn. Người đàn ông trung niên cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ phân phó binh lính bên dưới. Cho cô ấy đạn thật, cậu binh lính khó xử, nhưng ý của lãnh đạo quân lệnh như núi, đành phải tuân theo. Sau đó, ông trở về chỗ ngồi, sắc mặt của mấy lãnh đạo xung quanh không quá đẹp, nhưng ngại thân phận cao thấp nên cũng không tiện mở miệng. Quân và chính từ xưa đến nay không tách rời, bố Sở Ninh cùng ông ấy mỗi người chiếm một đầu, và cũng là người duy nhất trong những người ở đây có tư cách nói một câu. Lão Hướng, ông làm như vậy nếu có gì xảy ra, sợ là khó giải quyết. Ông lo lắng rồi, Hướng Thiên Khoát nhìn về hai người trẻ tuổi ở trường bắn, mặt mày nhiễm một cảm xúc không tên. Trong căn cứ này, sợ là không có ai có thương pháp. Tốt hơn hai người bọn họ, thương pháp, phương pháp. Kỹ thuật bắn súng, đáy mắt ông Sở tràn đầy kinh ngạc. Hướng Thiên Khoát mang binh rất nghiêm, rất ít khi khen ngợi người khác, việc này ai cũng biết. Nhưng hôm nay, ông ấy đột nhiên khen liên tục hai sinh viên này, thật sự khác thường. Ông biết hai sinh viên này, ông Sở hỏi, Hướng Thiên Khoát thầm ý liếc mắt nhìn ông Sở. Hai nhà Mạnh Hạ ở Nguyên Thành, hẳn ông cũng không còn xa lạ. Đây là, con cháu của hai nhà đó sao? Hướng Thiên Khoát ừ, một tiếng. Trong lúc hai người họ nói chuyện, công tác ở trường bắn đã chuẩn bị xong. Hạ Tang Tử lắp đạn, 5 phát đạn đều đã được lên đạn, cô bày ra tư thế bắn súng đã sẵn sàng. Bộ dáng đó, còn có thể làm mẫu để dạy học, động tác không tìm ra chút điểm sai nào. Mạnh Hành Chu dừng lại trước bia ngắm, biểu tình vân đạm phong khinh, không có một chút sợ hãi, một chút khẩn trương nào. Đúng như lời vừa rồi anh nói vậy, quyết tâm nhận định phát súng của Hạ Tang Tử, sẽ không làm anh bị thương nửa phần. Vân đạm phong khinh, chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Thị giác của Hạ Tang Tử rất tốt, cũng không do dự nữa, nhắm bia ngắm phía sau Mạnh Hành Chu, ngón tay bóp cò súng, viên đạn bay như gió, như len dao sắc bén, bay thẳng về phía anh. Mạnh Hành Chu cũng không xoay người, viên đạn cứ thế xẹt ngang qua anh, trúng trên tấm bia phía sau. 4 phát tiếp theo liên tục được bắn, tất cả mọi người đều nín thở, chỉ sợ giây tiếp theo mà lệch là không xong. Cho đến khi phát thứ 5 dừng trên bia ngắm, binh lính liền đi về phía sau đếm, báo cáo số đạn. Góc truyện audio.com. 5 phát đạn phân biệt là 8, 5, 7, 7, 4, 8, 9, 9, 3, tổng điểm là 41-1. Toàn trường im lặng vài giây, không biết ai khởi xướng, hô một tiếng. Quân y đại môn năm, cả trường bắn trong nháy mắt nổ tung, đám sinh viên sôi nổi đứng lên, đều bội phục vỗ tay cho Hạ Tang Tử. Hướng Thiên Khoát nhìn đến, trên mặt có một tia vui mừng, cảm thán với ông Sở bên cạnh. Vị lão gia tử họ Hạ kia, năm đó ở bộ đội chính là có tiếng tay súng thiện xạ. Ông Sở đương nhiên biết việc này, hơn nữa Hướng Thiên Khoát bên cạnh chính là học trò của vị kia. Không chỉ Hướng Thiên Khoát, đội đặc chiến này hơn 20 năm, mấy tay súng bắn tỉa ưu tú, người nào mà không do sự chỉ đạo mắt tay của lão gia tử kia. Ông Sở cứ nghĩ rằng chỉ cùng họ thôi, không nghĩ tới cô nhóc Hạ Tang Tử này, thật đúng là người Hạ gia ở Nguyên Thành. Về phần Mạnh gia, hai lão gia tử này trước kia ở quân đội, đã là chiến hữu từ lúc mới tòng quân, hợp tác vài chục năm, quan hệ rất tốt. Sau vị Hạ gia kia trở về Nguyên Thành nhậm chức tư lệnh quân khu, còn lão gia tử họ Mạnh kia không quá 2 năm đã vào được hội nghị hiệp thương chính trị, giao tình của hai nhà này cũng không cắt đứt. Hội nghị hiệp thương chính trị, là một cơ quan cố vấn chính trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vài chục năm trôi qua, đại tướng quân năm đó ở chiến trường uy phong bắn ra 4 phía, tuy đã tuổi già về hưu, nhưng ở Nguyên Thành cũng được xem như là nhân vật có uy tín danh dự. Chỉ là Hạ gia này ít con, người ngoài chỉ biết dưới gối lão gia tử chỉ có một đứa con trai duy nhất, sau khi kết hôn thì có một đứa con gái, đều là con một. Đặc biệt cháu gái nhỏ của vị kia chính là hòn ngọc quý trên tay, được bảo hộ rất tốt, không nhiều người gặp qua, tên cũng rất ít người biết. Ông Sở nghĩ đến quan hệ lợi ích, sắc mặt cũng dần trở nên không đẹp như lúc đầu. Sau khi kết thúc bắn súng, Hướng Thiên Khoát thông báo toàn trường về việc đánh cuộc với Hạ Tang Tử, khoa điều dưỡng ngày mai sẽ được nghỉ huấn luyện một ngày. Khoa điều dưỡng nghe tin tức thế, hận không thể đem Hạ Tang Tử nâng trong lòng bàn tay. Có nhạc đệm nhỏ này, diễn luyện của huấn luyện viên còn lại tựa hồ cũng không sôi nổi mấy, thời gian kết thúc còn sớm hơn so với dự tính nửa tiếng. Mọi người nhìn theo mấy vị lãnh đạo xuống bục mới theo thứ tự trình tự liên đội mà rời đi. Hạ Tang Tử vừa ra, đã thành danh nhân của quân y đại, trên đường về ký túc xá đều có người tới chào hỏi với cô. Cho dù cô là người hướng ngoại cũng bị một đám người nịnh hót này làm cho không biết phải làm sao. Hạ Tang Tử trả lời không xuể, nói mình có việc bận, sau đó cùng Chu Sào Tịch rời đi. Cô tránh đám người, chọn con đường nhỏ vắng vẻ đi về ký túc xá, cuối cùng cũng được chút yên tĩnh. Đi qua chỗ ngoặt cô thấy có người phía trước, tưởng bạn học ở quân y đại, theo bản năng muốn trốn, lại bị gọi lại. Là Tang Tử sao, đến đây, Hạ Tang Tử ngẩng đầu thì thấy là vị lãnh đạo lúc nãy cá cược cùng cô, cũng không dám chậm trễ, chạy chậm qua, đứng trước mặt ông cúi chào. Xin chào thủ trưởng, Hướng Thiên Khoát xua mấy người bên cạnh đi trước, đứng lại nói hai câu với cô. Thời gian thật nhanh, cháu đã lớn như vậy rồi. Hạ Tang Tử ngẩn ra, vẫn không có ấn tượng gì với vị thủ trưởng này, nhỏ giọng hỏi. Thủ trưởng biết cháu sao? Đương nhiên biết, lúc cháu mới sinh ra chú còn ôm cháu đấy. Hướng Thiên Khoát vỗ vai Hạ Tang Tử, trên mặt hào sảng cười. Góc truyện audio.com. Ông cháu là thầy của chú, lúc cháu đến Nguyên Thành thì chú được điều đến quân khu Lan Thị rồi, cho nên không biết chú là bình thường. Chú họ Hướng, cứ gọi chú Hướng là được rồi. Hạ Tang Tử lời ngon tiếng ngọt chạy nhanh qua nói. Chào chú Hướng, cháu cũng là lần đầu gặp ngài, chỉ là có nghe ông nhắc về chú rồi. Nga, ông cháu nói gì thế? Hạ Tang Tử châm trước một chút, học khẩu khí của ông hả? Hướng Thiên Khoát này, chính là tên nhóc khó đào tạo nhất của tôi đấy, quả thật là một con ngựa bất kham. Bất hảo bất kham, không dễ dàng chịu để cho điều khiển. Hướng Thiên Khoát không giận lại cười. Làm khó lão nhân ra ông không đuổi chú ra quân đội rồi. Nhưng ông có nói chú có thương pháp đặc biệt tốt, lúc nào cũng đứng đầu cả. Hạ Tang Tử nói chuyện rất khéo, nói vài ba câu đã làm cho Hướng Thiên Khoát rất vui vẻ. Thời gian của ông có hạn, nói đến cuối cùng, còn nói phiên hiệu của quân đội mình. Lan Thị này trời xa đất xả, có việc gì không giải quyết được thì tới tìm chú. Hạ Tang Tử gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý, đợi đến khi quân huấn buổi tối xong, cô một mình chạy chậm đi theo sau cùng của đội ngũ Mạnh Hành Chu huấn luyện, cho anh một cái nháy mắt. Mạnh Hành Chu hiểu ý, thả chậm bước chân, nhìn cả đội chạy xa rồi mới mở miệng. Tìm anh có chuyện, Hạ Tang Tử kéo anh sang một bệt, hai người trốn ở góc phòng. 3 tuổi, chúng ta chính là tình nghĩa vào sinh ra tử, anh phải đối xử với em nhiệt tình một chút. Ngay cả mí mắt Mạnh Hành Chu cũng không nâng, căn bản không hiểu được. Trốn quân huấn buổi tối là phải bị phạt, sợ gì chứ, dù sao em cũng sẽ kéo anh làm đệm lưng. Hạ Tang Tử bỏ mũ xuống, xoa xoa đầu tóc của mình, đơn giản đem sự tình buổi chiều gặp Hướng Thiên Khoát kể cho anh nghe. Nói xong, cô ngẩng đầu lên, đuôi mắt cong lên, có chút vui vẻ. 3 tuổi, anh biết chú ấy không? Em cảm thấy chắc là người tốt, anh nói, chúng ta có tính là có chỗ dựa ở Lan Thị này không? Mạnh Hành Chu vốn dĩ không có cảm giác gì, nhưng thấy cô vì việc nhỏ này mà vui ra mặt, sắc mặt không khỏi nhu hòa, phun ra mấy chữ. Em đúng là tiền đồ, kỳ thật không có chú Hướng làm chỗ dựa, anh cũng là chỗ dựa của em. Hạ Tang Tử khoa trương nhéo mặt mình, bày ra bộ dáng hung dữ, trêu ghẹo Mạnh Hành Chu. Chỉ cần mặt anh mà lạnh lại, ánh mắt chừng người nào, chân người đó liền mềm nhũn, quả thật chính là Diêm Vương sống. Anh so với người khác còn đáng tin hơn, anh thấy đúng không? Không có việc gì thì đi đây. Hạ Tang Tử chạy nhanh giữ cổ tay anh, nói nửa ngày cũng không có chút phản ứng, cô chỉ có vô thẳng vấn đề. 3 tuổi, anh là đầu gỗ sao? Chẳng lẽ anh không nhìn thấy, em chủ động tìm hòa giải với anh sao? Mạnh Hành Chu dừng bước quay đầu nhìn cô. Hòa giải cái gì, anh tuyệt giao với em hơn nửa năm, bây giờ cũng không giải thích, mấy hành động gần đây đã chứng minh đầy đủ, anh vẫn xem em như người một nhà. Hạ Tang Tử sợ một bàn tay không kéo nổi anh, đưa cánh tay còn lại ra, cả người không sai biệt lắm là ôm cánh tay anh, nói. Hiện tại anh đối với em lãnh đạm như vậy, anh cuối cùng tại sao lại như vậy? Vừa nói đến chuyện này, sắc mặt Mạnh Hành Chu liền thay đổi. Hạ Tang Tử cảm giác ánh mắt của Mạnh Hành Chu giờ phút này, giống như ở sân vận động ngày đó. Đều là xa cách lạnh nhạt, phảng phất như cô là người xa lạ. anh có gì không thoải mái thì nói ra, anh không nói thì em biết thế nào? Góc chuyện audio.com, em không thích bộ dáng này, trước khi sinh nhật chúng ta rõ ràng rất tốt, như thế nào tự nhiên lại trở nên như vậy? Một chút cũng không tự nhiên. Mạnh Hành Chu đột nhiên gắt lời cô, Hạ Tang Từ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện anh quay đi chỗ khác chỉ trừ cho cô một cái ót, cảm xúc gì cũng không nhìn thấy được. Có ý gì? Mạnh Hành Chu rút tay ra quay lưng về phía Hạ Tang Từ, không nói một lời. Hạ Tang Từ chưa từ bỏ ý định cứ nhìn chằm chằm anh, bướng bỉnh chờ đáp án. Bên đây còn có thể nghe thấy tiếng quân huấn buổi tốt, thanh âm của cả đội kêu 1-2, buổi tối mùa hè ở đây, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Hai người đứng trong bóng đêm, không khí giằng co có vẻ không thích hợp. Hạ Tang Từ nhìn đến đôi mắt cũng muốn đau, Mạnh Hành Chu vẫn không có ý tứ mở miệng, cô đột nhiên cảm thấy ủ rũ. Quân huấn đã sắp kết thúc mà quan hệ giữa cô và Mạnh Hành Chu tựa hồ rất khó quay lại như trước kia. Chẳng sợ anh vì cô ra mặt sẽ vì cô tùy hứng mua đồ, phối hợp với mấy hành động không lý trí của cô, nhưng anh cũng không phải là 3 tuổi, không có bất kỳ bí mật gì đối với cô. Anh không nói thì thôi. Hạ Tang Từ đội mũ lên, xoay người đi về phía trước. Đi được 3 bước cô tựa hồ nghe thấy tiếng thở dài phía sau, Hạ Tang Từ thật không có mặt mũi mà dừng lại. Hạ Tang, nội tâm Mạnh Hành Chu dãy rủa, nghẹn nửa năm, mới nói câu này ra. Khi nói chuyện, thanh âm của anh còn hơi nghẹn ngào, giống như sông băng bị nứt ra, sụp đổ phía trước, sự dãy rủa cuối cùng. Em nói chuyện trên mái nhà đêm đó, anh đều nghe thấy được. Cách Chương.